Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, Kỳ Lân Tộc Diệt. Hàng ổ đều bị dò xét, Kỳ Lân Tộc diệt tộc. Khi toàn bộ Bất Chu Sơn rơi vào ma tổ trưởng khống một khắc này, Kỳ Lân tộc khí đếm một âm thanh gào thét, sát na ở giữa hóa thành lưu quang băng liệt. Một tiếng vang thật lớn, Kỳ Lân Vương bay rơi ra ngoài, trong tay Côn Luân kính rời khỏi tay, cả người hung hăng cắm vào sâu trong lòng đất, mất đi đại thế gia trì, mặt đối còn lại ba tổ đại thế nghiền ép, Kỳ Lân Vương Côn Luân kính cùng đại địa mạch trở nên không có chút nào sức chống cự. Hỗn độn châu hung mãnh bá đạo một kích, trực tiếp đem Kỳ Lân tộc đánh bay. Tổ Long trong mắt tràn đầy mộng bức, tiếp nhận hỗn độn châu, nhìn tại dãy núi bên trong cuồn cuộn Kỳ Lân Vương, ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Lúc nào chính mình như vậy mạnh? Bảo kích, đừng nói Tổ Long, coi như Phượng Hoàng nhị tổ, thời không hai thần cũng là không khỏi mà cùng ngừng lại động tác, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Tổ Long, hay là nói nhìn về phía Tổ Long trong tay hỗn độn châu. Tình huống như thế nào? Tổ Long có mạnh như vậy? Nhìn lại cuồn cuộn tại nhóm trong núi Kỳ Lân Vương, đám người nhất thời ở giữa dĩ nhiên không dám truy kích. Trong đầu không hẹn mà cùng tung ra một cái ý niệm trong đầu. Hẳn là trong đó có trá. Đám người không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ là nhìn xem không ngừng cuồn cuộn Kỳ Lân Vương, trong lòng các loại ý niệm lấp lóe, có chút kinh nghi bất định. Phụ vương, Ngọc Kỳ Lân bổ ra bên người đối thủ, đột nhiên hướng phía dưới bay đi, đem cuồn cuộn không nghỉ Kỳ Lân Vương đỡ lấy. Ma tổ, ma tổ, ta Kỳ Lân tộc diệt tộc. Ta Kỳ Lân tộc diệt tộc. Kỳ Lân Vương xoay người ngồi dậy, thê lương tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ chiến trường. Lúc này đang giao thủ ba tổ dồn dập lấy lại tinh thần, đi xem toàn bộ chiến trường, lập tức một mảnh đập vào mắt kinh hãi. Toàn bộ tam tộc ngàn tỷ bộ hạ, lúc này tử thương không đủ trăm một, chiến trường một mảnh hỗn độn, máu chảy phiêu mái chèo, thi thể khắp phù, không có khả năng. Bất Chu Sơn có hậu thổ nương nương tọa trấn, ma tổ sao có thể xâm nhập Bất Chu Sơn? Ngọc Kỳ Lân trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Kỳ Lân Vương chân đạp đại địa, vô tận địa mạch tinh hoa rót vào trong cơ thể, trong nháy mắt chỗ có thương thế đều khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa từng nhận qua tổn thương đồng dạng. Ha ha ha, ha ha ha. Kỳ Lân Vương nhìn chư vị lão tổ, đột nhiên ngửa đầu cười to, trong thanh âm không nói ra được trào phúng. Ta Kỳ Lân tộc bị ma tổ thừa lúc, ma tổ xuất lĩnh hung thú chiếm ta Kỳ Lân tộc địa bàn. Tiếp xuống chính là các ngươi, tiếp xuống chính là các ngươi. Các ngươi như thế nào cùng ma tổ kháng hoành? Lão tổ ta hôm nay, chính là các ngươi ngày mai. Kỳ Lân tộc bị diệt, ma tổ xuất binh Bất Chu Sơn. Lời vừa nói ra như là kinh thiên phích lịch, cả kinh chư vị lão tổ tay chân phát lạnh, trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh hoàng, đảo qua khắp nơi trên đất thi thể chiến trường, cái kia kêu rên tam tộc tướng sĩ, đám người như rơi vào hầm băng, trong lòng tất cả dục niệm, tham niệm đều tại sát na ở giữa biến mất sạch sẽ. Vốn là bị tham lam che đậy tâm linh, đúng là trước nay chưa từng có thanh tịnh. Ma tổ bỗng nhiên xuất binh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cướp đoạt Bất Chu Sơn. Tất cả mọi người đều biết, sự tình phiền phức lớn rồi, không đơn giản Kỳ Lân tộc phiền phức lớn rồi, còn lại các lớn chủng tộc cũng là phiền phức lớn rồi. Ma tổ chiếm Bất Chu Sơn, ma tổ chiếm Bất Chu Sơn, làm sao sẽ không phản ứng chút nào? Làm sao sẽ không có chút nào nửa phần báo hiệu? Tại sao lại dạng này? Tại sao lại dạng này? Ngọc Kỳ Lân vịn Kỳ Lân Vương, hai mắt không khỏi trở nên thất thần. Hậu thổ tôn thần vì sao không chặn lại ma tổ? Không có người đáp lại Ngọc Kỳ Lân. Lúc này tất cả mọi người đều bị Kỳ Lân tộc đột nhiên tới thảm trạng kinh đến. Chỉnh lý đại quân, nhìn ta tam tộc đại quân còn thừa lại bao nhiêu? Thời gian thần dần dần khôi phục tỉnh táo. Đối với Tổ Long cùng Phượng Tổ mở miệng nói, Kỳ Lân tộc, bộ hạ không đủ 1 triệu, là không trông cậy được vào. Lúc này thời gian nhị tổ trong mắt sát cơ chảy xuôi. Bây giờ Kỳ Lân tộc diệt, chính là chu sát Kỳ Lân vương, cướp đoạt tiên thiên chí bảo thời cơ tốt nhất. Thời gian nhị tổ nghĩ muốn xuất thủ, lại bị Tổ Long ngăn lại. Kỳ Lân vương có Côn Luân kính tại tay, cho dù không có chủng tộc đại thế gia trì, chúng ta nghĩ muốn giết hắn cũng là muôn vàn khó khăn. Chân linh ký thác Côn Luân kính cũng đã là bất tử bất diệt, huống hồ bây giờ ma tổ tùy thời đều có thể xuất lĩnh đại quân tập sát mà đến. Như thật làm cho Kỳ Lân vương đầu nhập ma tổ, chúng ta thế nhưng là bày ra phiền toái lớn. Tổ Long lời nói mặc dù mịt mờ, nhưng ý tứ lại thuyết minh rõ ràng. Ngươi đừng nghĩ lấy giết Kỳ Lân vương, người này chân linh ký thác tiên thiên chí bảo, như muốn chém giết, căn bản chính là người si nói mộng. Mặc dù nói cái kia Côn Luân kính là ứng ngươi khí số mà thành tiên thiên chí bảo, ngươi có lẽ có biện pháp đem Kỳ Lân vương chân linh bước đi ra, nhưng tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể làm được. Lúc này, ổn định Kỳ Lân vương, không gọi chó cùng dứt dậu đầu nhập ma tổ mới là mấu chốt. Lúc này Tổ Long cũng là không làm sao. Ai có thể nghĩ tới Bất Chu Sơn nói bị ma tổ chiếm lĩnh liền chiếm lĩnh. Đánh đám người trở tay không kịp, một chút chuẩn bị cũng không có. Đúng là trở tay không kịp. Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt không làm sao. Hắn bản muốn nhân cơ hội đem Kỳ Lân vương chém giết, sau đó cướp đoạt Kỳ Lân tộc đại thế. Ai biết ma tổ bỗng nhiên xuất binh, hái được quả. Tất cả mọi người đều tính sai, cho rằng Bất Chu Sơn có hậu thổ tôn thần tọa chấn, ma tổ tuyệt không dám mậu dịch tiến đánh Bất Chu Sơn. Có thể ai có thể nghĩ tới, ma tổ hết lần này tới lần khác trực tiếp đối với Bất Chu Sơn động thủ. Mà lại, hậu thổ tôn thần thế mà không có như đám người trong dự liệu như vậy, xuất thủ đem ma tổ ngăn cản trở về. Kỳ Lân tộc trước mắt xem như phế đi, chỉ còn lại 1 triệu bộ hạ, đủ lấy làm gì? Căn bản chính là không dùng được. Muốn chống lại ma tổ, còn muốn Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc, thần tộc tề tâm hợp lực nghĩ biện pháp. Trước mắt đám người duy nhất cần phải làm là đem Kỳ Lân vương ổn định, đừng có khiến cho sinh sai lầm, nếu không tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Đại quân hội tụ, ba tổ ghé mắt nhìn cái kia mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con dưới trướng đại quân, không khỏi trước mắt biến thành màu đen, kém chút cắm rơi đám mây, đều tự trách mình trước đó bị ma quỷ ám ảnh, chỉ muốn chu sát Kỳ Lân vương, lại chưa từng chú ý trong chiến trường thế cục, chỉ còn lại như thế chọn người rồi. Tổ Long quay đầu nhìn về phía 8 thái tử, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. 8 thái tử chán nổi gân xanh lên. Lần này đại kiếp, đám người vốn cho rằng chém giết Kỳ Lân vương, nhất lao vĩnh giật cơ hội đã đến. Sở dĩ các phần đấu quên mình, thảm liệt trình độ vượt quá tưởng tượng, cho dù năm đó thần ma đại kiếp cũng chưa từng có hôm nay bi thảm. Tổ Long nghe vậy hai tay nắm lấy kéo kẹt rung động, ghé mắt nhìn về phía Phượng Hoàng tộc, đã thấy Phượng Hoàng tộc so Long tộc không khá hơn bao nhiêu. Thanh điểu quanh thân vết thương chồng chất, huyết nhục cuồn cuộn tràn ra, lộ ra dữ tợn lỗ hổng, da thịt không ngừng cuồn cuộn, đẫm máu không ngừng chảy. Phượng Hoàng nhị tổ đứng tại một chỗ, nhìn tổn thất nặng nề dưới trướng, đau lòng muốn nứt, chỉ có hơn 2000 thần chi. Lúc này thần thái sáng láng, không gặp chút nào thương thế, sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Khôi phục thương thế, Phượng Tổ cao giọng nói. Không còn kịp rồi. Tổ Long lắc đầu. Cái gì không còn kịp rồi? Phượng Tổ nghe vậy sững sờ. Ma Tổ đã xuất thủ. Ngươi cảm thấy sẽ cho chúng ta tính dưỡng cơ hội sao? Tổ Long cười khổ nói. Một đôi mắt nhìn hướng chân trời thương khung. Đạo đạo tử khí tự bất chu sơn nở rộ. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hướng về chiến trường xâm nhập mà tới. Chư vị lão tổ lúc này cùng nhau ngẩng đầu. Đều là sắc mặt nghiêm túc lên. Tất cả mọi người đều biết. Ma Tổ rốt cuộc đã đến. Tới xảy ra bất ngờ. Ngoài người ta dự liệu. Ma Tổ vừa ra tay. Làm rối loạn tất cả mọi người tính toán. Bằng chúng ta bây giờ tàn binh. Như thế nào cùng nghỉ ngơi dưỡng sức Ma Tổ tranh phong. Không bằng. Tạm thời tránh né mũi nhọn. Thời gian thần ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Không thể, Tổ Long quả quyết phản bác. Nếu là chúng ta đồng tâm hiệp lực, có lẽ còn có cơ hội trung độ cửa ải khó. Hôm nay nếu là chạy trốn, ta Long tộc, Phượng Hoàng tộc, chư thần, tất nhiên sẽ có bộ tộc bị Ma Tổ thừa cơ hủy diệt. Đến lúc đó, Ma Tổ lôi cuốn hai tộc lãnh địa, lại thêm cực Tây chi địa đại thế. Đến lúc đó ai có thể cản, ai có thể cản, cũng đỡ không nổi. Đến lúc đó, chờ đám người chỉ có bị tiêu diệt từng bộ phận. Trung phó Hoàng Tuyền, thời gian nhị tổ không có mở miệng. Phía sau cái kia từng đôi như lợi kiếm giống như con mắt nói cho hắn. Hắn tuyệt không thể nói ra lui lại hai chữ. Nếu không thật vất vả tích xúc lên lòng người. Muốn như vậy tán đi. Cái này đáng chết vinh quang. Thời gian thần trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn cuối cùng lý giải thái nhất tâm tình. Thành cũng vinh quang. Bại cũng vinh quang. Giờ này khắc này. Bo bo giữ mình. Lưu tam tộc cùng Ma Tổ liều mạng. Mới là sự chọn lựa tốt nhất. Có thể là vì cái kia đáng chết vinh quang. Nhưng lại không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Già Kỳ Lân. Việc đã đến nước này. Ma Tổ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi ta. Trước đó ân oán, không bằng lưu tại ngày sau đang nói. Trước mắt cùng chống chọi với Ma Tổ, mới là chủ yếu sự tình. Tổ Long nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Hừ hừ, Kỳ Lân Vương cười lạnh. Thất hồn lạc phách đứng người lên. Diệt tộc mối thù, há lại cho quên mất. Nếu không phải các ngươi, ta Kỳ Lân tộc sao lại bị Ma Tổ diệt tộc? Người trước đó cùng Phượng Tổ liên thủ, không cũng là muốn diệt ta tới. Mọi người chó chê mèo lắm lông, ngươi hẳn là thua không nổi. Tổ Long nhìn về phía Kỳ Lân Vương, trong đôi mắt lộ ra một vệt chờ đợi. Thế nhưng là, ta Kỳ Lân tộc đã chiến bại, cũng nên rời khỏi cái này đại hoang nhân vật chính sân khấu. Ngày sau, đại hoang là thuộc về các ngươi ba cái. Cùng ta Kỳ Lân tộc lại không liên quan. Kỳ Lân Vương cười lạnh. Chiến thắng Ma Tổ về sau, Kỳ Lân tộc lãnh địa về ngươi. Đến lúc đó chúng ta tại làm qua một trận như thế nào? Lần này Ma Tổ khí thế hung hung, chúng ta cũng coi là tương trợ ngươi đoạt lại Bất Chu Sơn. Như thế nào? Tổ Long ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương. Trong lòng chỉ cảm thấy biệt khuất chí cực, thật vất vả đem Kỳ Lân tộc tiêu diệt, hiện tại lại muốn trông mong bên trên đuổi cầu giúp người ta một lần nữa thành lập chủng tộc. Một lần nữa phục hồi như cũ chủng tộc, còn có so đây càng uất ức sự tình sao? Không có đi, đúng là không có, lời ấy thật chứ? Kỳ Lân Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực đảo qua đám người. Có dám đối với ngày phát thề? Có gì không dám? Tổ Long nghe vậy lập tức chỉ thiên phát thề. Chỉ cần Kỳ Lân Vương trợ chúng ta đánh lui Ma Tổ. Ta Tổ Long nguyện ý tại Ma Tổ thối lui về sau. Tương trợ Kỳ Lân tộc phục hưng. Một lần nữa tu kiến bộ lạc. Hai người các ngươi đâu?